Chương 215, thực lực phê bình. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng chứng kiến Su Nạ có thể tỉnh táo lại. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng ủ rủ Mạ Kỷ Cở Tì Nạ đồng thời thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bọn họ xem ra miễn là Su Nạ có thể tỉnh táo lại, cái kia Su Nạ thương thế là có thể hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng, chỉ có ủ chỉ Hạ Nguyệt ý tưởng không quá lạc quan, thậm chí hắn cảm giác Su Nạ chính mình dường như đều đã nhận ra cái gì, bằng không Su Nạ không thể để cho hắn vì mình chắc thí, tinh thần năng lượng bị thương sau di chứng. Bất quá, miễn là Su Nạ thuận lợi tỉnh táo lại, Uchiha Nguyệt công tác là có thể chấm dứt. Chọn 4 ngày thời gian, Uchiha Nguyệt mỗi đêm ngày vì Su Nạ trị liệu thương thế, tự thân tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Nhưng mà, giống như chữa bệnh nhẫn thuật như vậy nhẫn thuật, chỉ có thường dùng mới có thể đạt được tu luyện hiệu quả. Ở tiên tuyến trong khoảng thời gian này, Uchiha Nguyệt hầu như mỗi ngày đều muốn sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật vì người khác trị liệu thương thế, cộng thêm Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng lại có đề cao. Cho nên Uchiha Nguyệt nắm giữ chữa bệnh nhận thuật cũng biến thành mạnh hơn một ít. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt rõ ràng bản thân sau này phải đối mặt như thế nào địch nhân, càng là biết mình tình báo đã lưu lộ đến rồi còn lại nhận thôn trong tay. Ngoại trừ cổ nổ hạ thôn bên ngoài những cái này nhận thôn, cũng không muốn chứng kiến cổ nổ hạ thôn có thiên tài lần nữa quật khởi. Mê ái nhủ Atan Z.L.A. kẹo đường mạng tiểu thuyết dù sao, hiện nay cổ nổ hạ thôn đã phi thường cường thế. Nếu là giống như Uchiha Nguyệt như vậy đại tân sinh lực lượng lần thứ hai quật khởi nói, cái kia còn lại nhận thôn lại càng không có đối kháng cổ nổ hạ thôn thực lực. Cho nên, vì chèn ép cổ nổ hạ thôn cường thế, ngoại trừ cổ nổ hạ thôn bên ngoài những cái này nhận thôn, nhất định phải phái ra vô số nỉ giả tới ám sát Uchiha Nguyệt. Điều này sẽ đưa đến Uchiha Nguyệt dù cho không phải suy nghĩ sau này chính mình phải đối mặt những cái này cường địch. Chỉ là làm mắt trước sợ bị cái khác nhận thôn nì dạ ám sát, đồng dạng muốn hảo hảo tăng cường thực lực của tự thân, khắc khổ tu luyện. Sau đó, đến khi Su Nạ ngủ say trong sơn động thời điểm, Uchiha Nguyệt thấy Su Nạ bên người có Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng U Du Mạ Kỷ Cở Ti Nạ bảo hộ, liền chuẩn bị chính mình đi ra ngoài tu luyện một chút. Hiện giai đoạn, Uchiha Nguyệt không cách nào nữa sử dụng U Du Mạ Kỷ nhất tộc bí thuật, tăng cường tự thân tinh thần năng lượng. Liền có nhiều hơn thời gian tu luyện những thứ khác tu luyện hạng mục. Cho nên, tiếp theo giai đoạn đủ chỉ hạ tháng tu luyện trọng tâm sẽ rời đi, chỉ là mỗi ngày tích lũy trả cờ giả tu luyện là ắt không thể thiếu. Bởi vì trong cơ thể mình tinh thần năng lượng vô cùng bác tạp duyên cớ, ủ chỉ hạ nguyệt trong khoảng thời gian ngắn không pháp tăng cố người tinh thần năng lượng, nhưng hắn ở dung hợp những cái này dược nhận thôn bình dân một bộ phận tinh thần năng lượng về sau, tự thân tinh thần năng lượng đồng dạng tăng lên không ít. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt cách khai sơn động tu luyện thời điểm, hắn mà bắt đầu sử dụng ảnh phân thân tu luyện pháp tu luyện. Thậm chí, lấy Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng, hoàn toàn có thể phân ra 9 cái ảnh phân thân tu luyện, như vậy Uchiha Nguyệt cảm giác cách mình hoàn thành phong thuộc tính trả cờ giả tinh chất biến hóa thời gian, đã không xa. Phong thuộc tính trả cờ giả tinh chất biến hóa, chỉ cần nhiều tăng kinh nghiệm tích lũy, là có thể thủy đáo cử thành hoàn thành. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt chuẩn bị bắt đầu tu luyện thời điểm, hắn liền phân phối chính mình ảnh phân thân tới tiến hành phong thuộc tính trả cờ giả tinh chất biến hóa tu luyện, chính mình thì là ở một bên trước tích góp từng tí một trả cờ giả số lượng. Sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt tu luyện xong trả cờ giả thời điểm, hắn phân ra ảnh phân thân đã muốn tự động giải trừ. Chật, từ ảnh phân thân nơi đó thu được phong thuộc tính trả cờ giả tinh chất biến hóa kinh nghiệm, Uchiha Nguyệt liền sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật. Tiêu trừ hết trong cơ thể tinh thần năng lượng tiêu hao quá lượng thai hoàng ẩm. Ngay sau đó ở Uchiha Nguyệt mới vừa sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật, khôi phục tốt tự thân trong cơ thể tinh thần năng lượng trong nháy mắt, hắn liền nặng nghề một trưởng vô ở tại bên cạnh trên cây. Ba một trưởng hạ xuống, có thể chứng kiến bị Uchiha Nguyệt vỗ trúng cây cối, bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên, từ phía trên càng là rơi xuống đếm không hết lá rụng. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền mở ra tử đồng. Nhắm con mắt chỉ dùng tử đồng thiên lý chu vi phiêu tán lá rụng. Chật, là có thể nhìn thấy Uchiha Nguyệt hai tay thành trưởng, hầu như mỗi một trưởng đều rơi vào chu vi phiêu tán lá rụng bên trên. Hơn nữa, những cái này miễn là bị Uchiha Nguyệt trúng mục tiêu lá rụng, cũng có thể từ trung gian bị phân ra, hiển nhiên đủ trì hạ nguyệt phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, đã có nhất định hỏa hầu. Thế nhưng, làm ủ trì hạ nguyệt lần nữa mở hai mắt ra, nhìn trên mặt đất những cái này bị phân ra lá rụng lúc, hắn vẫn có thể chứng kiến có thật nhiều lá rụng không có bị bắn trúng. Đồng thời, có chút lá rụng coi như bị ủ trì hạ nguyệt bắn trúng, nhưng là bởi vì ủ trì hạ nguyệt nắm giữ phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa còn chưa tới cực hạn duyên cớ, đưa tới những cái này lá rụng chỉ là bị chia ra một điểm vết rách, chưa có hoàn toàn phân ra. Chỉ là, chứng kiến chính mình phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa có chút tiến bộ, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác phi thường vui sướng. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt chuẩn bị tiếp tục tu luyện thời điểm, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại hắn tử đồng thiên lý trong phạm vi. Nguyệt, tu luyện hiệu quả không tệ nha, chậm rãi đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, có thể chứng kiến Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ tâm tình bây giờ không sai, khỏe miệng đều treo cái kia lau ký hiệu quang dương nụ cười. Bất quá, đạt được Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ tán dương, Uchiha Nguyệt cũng không có bất luận cái gì kiêu ngạo tự mãn ý tứ, ngược lại là ngưng trọng hỏi hướng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ nói, Mỹ Nạ Tổ quân, người ta cảm giác thực lực bây giờ, ở đâu cái giai đoạn ha ha, đó còn cần phải nói nha. Nguyệt quân nghe được Uchiha Nguyệt câu hỏi, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ mỉm cười lắc đầu, nói ra, Nguyệt quân, ngươi thực lực bây giờ đã vững bước ở trung nhẫn tầng thứ, chỉ là ngươi và phổ thông trung nhẫn có chút bất đồng. Nếu để cho ta đánh giá ngươi và phổ thông trung nhẫn khác nhau nói, ta đây chỉ có thể nói ngươi so với phổ thông trung nhẫn mạnh hơn một chút, tương đối với tinh anh trung nhẫn yếu nhược một ít. Thế nhưng, Nguyệt quân, ngươi lẽ nào không có phát hiện sao ngươi là cái loại này gặp cường tắc cường ní dạ? Chỉ cần là ngươi ở đây đối mặt mạnh hơn địch nhân lúc, ngươi cũng có thể phát huy ra 200% chiến lược tới. Cho nên, ta phỏng chừng thực lực của ngươi đã vô hạn tiếp cận với tinh anh trung nhẫn, chỉ là so với tinh anh trung nhẫn hơi yếu một ít mà thôi. Ở Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt cảm giác Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ đánh giá phi thường đúng trọng tâm, chợt liền khẽ gật đầu. Chỉ là, không đợi Uchiha Nguyệt lần nữa đặt câu hỏi, Ú dù mà kỳ cờ tì nạ thân ảnh liền xuất hiện tại ủ chỉ hạ nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ bên trong phạm vi tầm mắt. Hơn nữa, Ú dù mà kỳ cờ tì nạ thần sắc trên mặt rất là nôn nóng, để ủ chỉ hạ nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ trong ánh mắt cũng không khỏi nổi lên có chút ít vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên ủ chỉ hạ nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ này đây vì chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Sau đó, đợi cho Ủ Dụ Mạ Kỷ Cở Tỳ Nạ vội vã đi tới Ủ Chỉ Hạ Nguyệt cùng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ trước mặt về sau, thần sắc lo lắng Ủ Dụ Mạ Kỷ Cở Tỳ Nạ hoàn toàn không có lo lắng bên cạnh Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, trực tiếp đối với trước mặt Ủ Chỉ Hạ Nguyệt nói ra, Nguyệt, xảy ra chuyện mới vừa Mỹ Nạ Tổ sau khi rời khỏi, Xú Nạ Đại Nhân liền tỉnh lại. Nhưng là, làm Xú Nạ Đại Nhân gặp lại ngươi lúc trước quần áo vết máu lúc, Chú Na Đại Nhân cha nở dê tha y bỗng nhiên trở nên cực kém, thân thể càng là không cầm được run rẩy. Ngươi mau đi xem một chút đi cái gì. Ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ vừa dứt lời, ủ chỉ hạ nguyệt trong mắt vẻ ngưng trọng bỗng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, tiếp lấy liền ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, quả nhiên, tinh thần năng lượng thường tích lưu lại di chứng, là bệnh sợ máu sao. Đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vuốt. Nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.